Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, lựa chọn sư phụ. Kia giang nam như ba người ở gió Tây Tiên Tử dẫn dắt dưới. Chậm rãi tiến vào cao tầng lầu các bên trong, đẩy cửa mà vào, một cổ nhàn nhạt u hương tức khắc mặt tiền cửa hiệu mà đến. Kia u hương tới thật là mau lẹ, phủ nhập môn đình. U hương phát mũi, nhưng nghe kia u hương lại không giống là mùi hoa, cũng không là đan dược hương khí. Có vài phần thiên nhiên sở thành hơi thở, lại có vài phần nhân công tạo hình ý tứ, giang nam như trong lòng tò mò. Lại chưa khắp nơi quan khán, nàng đi theo kia gió Tây Tiên Tử phía sau. Cục mi rũ mắt, ngoan ngoãn đi trước, chỗ cao lầu các tuy cao. Địa phương lại không phải rất lớn, chỉ có một cái thật dài đường đi. Có vẻ có vài phần túc mục, mọi người qua đường đi, lại chuyển qua bình phong, mới thấy có mấy người chính ngồi ngay ngắn ở phía trước, làm như nghe nói cái gì, mà ở kia đại đường phía trên, thủ tọa hai chương ghế dựa, một tả một hữu, các ngồi một người, bên trái người nọ, trường râu nhẹ nhàng, đúng là Tử Dương đạo nhân, mà bên phải vị kia, phía sau có một xích hồng sắc hồ lô. Đúng là Trường Xuân chân nhân, kia gió Tây Tiên Tử tiến lên một bước. Giòn nói, hôm nay đại hỷ nhật tử, đệ tử đã là đem đệ nhất danh tiểu đội mời đến. Nói xong, kia gió Tây Tiên Tử liền chuyển tới một bên. Ở kia vài tên nghe giảng bài người chung ngồi xuống, kia Hàn Thục Giao cùng Giang Nam Nhớ nhìn nhau. Mới biết nơi đây nhị chân nhân chính là Triệu Kiến tiểu đội mọi người. Đều không phải là chỉ là Giang Nam Nhớ một người. Nói như thế tới, kia gió Tây Tiên Tử cực kỳ khoe khoang, nhưng thật ra tựa hồ cố ý cùng ba người khó xử, kia tay trái Tử Dương chân nhân lại là ha ha cười. Nói, lần này giáp chi chiến, chúng ta Côn Luân hư chính là nổi bật cực kỳ, thậm chí đánh chết gì chỉ kinh đô cuối đời thương hai đại đệ tử. Như thế tính ra, cư nhiên là ngàn năm hơn tới ít có thắng số. Ngày đó ta cùng với Trường Xuân huynh có ngôn. Phàm là xếp hạng đệ nhất, đều có thể vì ta môn hạ đệ tử. Chỉ là sao? Như thế tính ra, nhưng thật ra có vẻ khen thưởng quá mức đơn bạc. Kia một bên Trường Xuân chân nhân cũng là hơi hơi mỉm cười. Tiếp lời nói, quả thật như thế. Nói vậy ngươi chờ ba người với giáp chi chiến chung càng vất vả công lao càng lớn. Như vậy đi, ta cùng với Tử Dương đạo hữu thương nghị. Liền đồng thời đem các ngươi ba người thu làm đệ tử. Không biết các ngươi ý hạ như thế nào. Kia giang nam như còn liền thôi. Nàng vốn là biết chính mình khen thưởng. Mà kia Hàn Thục Giao cùng Giang Tiểu Thành lại là đại hỷ. Vội vàng khom mình hành lễ. Hỷ không thắng ngôn, chỉ là. Kia Trường Xuân chân nhân đột nhiên trầm ngâm nói. Chỉ là kể từ đó. Nhưng thật ra có vẻ nam như cô nương có chút có hại. Nói xong, kia Trường Xuân chân nhân liền híp mắt nhìn Giang Nam Như, đệ tử không dám. Kia nhị vị chân nhân đã là đáp ứng xuống dưới. Giang Nam Như lúc này chỉ phải lấy đệ tử chi lễ hành sự. Chỉ nghe Giang Nam Như tiếp tục nói. Có thể vào nhị vị chân nhân môn hạ. Đã là đệ tử thiên đại phúc phận. Sao dám lại có hy vọng xa vời. Trường Xuân chân nhân tựa hồ đối cái này hồi đáp cực kỳ vừa lòng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua một bên Tử Dương chân nhân. Nói tiếp, từ xưa đến nay, chỉ có sư tôn lựa chọn đồ đệ. Hôm nay sao? Liền dư ngươi một cái chỗ tốt. Ngươi xem ta hai người cái nào càng thích hợp ngươi. Liền ngồi cái nào đệ tử. Ngươi nghĩ như thế nào a? Kia Trường Xuân chân nhân lời nói vừa ra. Giang Nam như tức khắc kinh hãi. Nàng ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt đột nhiên có một tia mừng thầm. Từ xưa đến nay, chỉ có sư phụ cảm thấy đồ đệ cực giai, mới có thể lựa chọn thu đồ đệ. Có từng có như vậy đồ đệ lựa chọn sư phụ đạo lý. Kia giang nam như có này thù vinh, đã chịu hai vị chân nhân cực đại chiếu cố ta hai người làm bạn thời gian lâu rồi. Vốn là tuy hai mà một, nhưng thầy trò danh phận, vẫn là phải có. Kia Tử Dương chân nhân thấy giang nam như có chút khó xử. Lại là cười ha hả nói, Trường Xuân sư huynh một tay luyện đan tay nghề, thiên hạ không người có thể cập, đến nỗi ta sao, mấy tay kiếm pháp cũng còn nói quá khứ. Hết chương.